Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 933, chương 933, ma pháp thiên phú. Tiếp theo, Afra 3 ngày ở cái này trong vòng 1 ngày, lần thứ 2 bị mang ra ngoài, không khỏi con mắt nghi ngờ. Khi nhìn đến Hạ Vũ sau đó, trên mặt mỗi người cũng thoáng qua suy tư vẻ. Đặc biệt là Afra, nhìn chằm chằm Hạ Vũ lạnh nhạt sắc mặt, có ý ám thì nói, số 7 học viên, chúng ta lại gặp mặt, đối với lần này, ta cảm thấy đặc biệt vinh hạnh, bớt nói nhảm, đi thôi. Hạ Vũ đối với hai vị chiến thần khẽ gật đầu, xoay người và Tiêu Nhai Tử mang cái này ba người, thông qua rất dài đen nhánh lối đi, đi tới hai viện chánh điện bên trong. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử lười biếng duỗi cái chặn ngang, ngáp nói liên tục, ngươi bây giờ chỗ này chơi, lão đầu tử đi cho ngươi làm ít đồ, thử một chút ma pháp của ngươi thiên phú. Được, Hạ Vũ khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Nhai Tử rời đi, quay đầu lại nhìn về phía Afra ba người, khẽ mỉm cười, ba vị, ngồi đi, không cần khách khí, số 7. Ngươi muốn làm cái gì? Bill ánh mắt tràn đầy phòng bị. Dẫu sao hắn nhưng mà biết, thân là tù binh, bản thân chính là tù nhân. Trước mắt tên này thanh tú tiểu tử, tùy thời cũng có thể xử tử bọn họ, mà không bị nửa điểm trách phạt. Đối với lần này, vóc người diêm dúa lòe loẹt Afra, một vùng đầy tóc vàng. Đối với Hạ Vũ ném ánh mắt quyến rũ, cười duyên nói, Bill, ta muốn ngươi không cần khẩn trương, số 7 học viên thật không đơn giản, nếu vận dụng quan hệ, cầm chúng ta mang tới như vậy địa phương vắng vẻ, chắc hẳn nhất định là có chuyện. Không sai, Afra ngươi là người thông minh, ta cũng sẽ không vòng vo. Trước ta nói qua, đang cùng Bill trong đại chiến, ta có thể cảm nhận được không trung rời rạc hệ thổ ma pháp nguyên tố. Đây có phải hay không biểu thị ta có thể tu luyện ma pháp? Hạ Vũ ánh mắt ngưng trọng, ngồi tại trên đại điện ở trên ghế, thuận tay cầm lên một cái linh quả, miệng to gặm, muốn nghe một chút Afra ý kiến. Nhưng Afra một bộ quả nhiên như vậy dáng vẻ, nói, quả nhiên là như vậy. Buổi sáng ở trên thao trường, ta liền đoán được ngươi có thể cảm ngộ đến hệ thổ nguyên tố. Bất quá ngươi có lẽ không biết, có thể cảm ngộ đến hệ thổ nguyên tố là một chuyện, còn phải có cực cao độ phù hợp cùng với thân thiện độ, mới có thể thi triển ma pháp thần chú. Afra, ngươi làm sao có thể giúp kẻ địch? Bill hơi biến sắc mặt, âm trầm xuống, quay đầu lại đối với Afra tức giận dày, nhưng vóc người cao lớn nhất Amy, giờ phút này khàn khàn lên tiếng. Quá lo lắng, coi như số 7 không thỉnh giáo ta cửa, trong ngục dưới lòng đất mặt như vậy mà pháp sư, tùy ý mang ra ngoài một cái cũng so chúng ta mạnh hơn. Amy nói không sai, chúng ta có thể nói cho ngươi về ma pháp sư bất kỳ sự việc. Nhưng có một cái điều kiện, Afra nói, Hạ Vũ đưa tay hơi xoa xoa căng huyệt thái dương, nói đi, cái gì điều kiện? Trừ cầm các ngươi để cho chạy, còn lại có thể làm được sự việc, ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi, ta sẽ không có nghĩ tới để cho ngươi làm qua chúng ta. Ngươi vậy không cái quyền lợi này, chúng ta không muốn trở lại hầm giam bên trong, hy vọng có thể ở học viện chiến thần tự do hoạt động. Afra trăng ánh mắt hiện lên khát vọng mãnh liệt về. Xem ra là thật ở đó tối tăm không ánh mặt trời hầm giam bên trong. Chịu đủ rồi hành hạ. Đối với lần này, Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Các ngươi cho rằng có thể sao? Liền học viện chiến thần học viên cũng sẽ bị hạn chế. Không thể nào ở toàn bộ viện khu đi dạo đáng. Các ngươi ba cái tù binh muốn đi bộ khắp nơi, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nhưng mà đây là chúng ta điều kiện, ngươi muốn học ma pháp, chúng ta muốn một chút tự do, đây là rất công bình giao dịch. Afra giọng có chút dồn dập, bưu vậy một bộ cao ngạo vẻ, tựa như bố thí vậy quát lạnh. Đúng, muốn học ma pháp, ngươi phải đáp ứng chúng ta yêu cầu. Phải đáp ứng, Hạ Vũ thần giác hiện lên khinh thị vẻ, lại nói, ta nhớ các người ba vị không làm rõ ràng tình trạng. Các ngươi trừ ta, không có nơi lựa chọn, mà ta là có nơi lựa chọn. Không có các ngươi, ta có thể nhờ ngươi tại hầm giam bên trong, lựa chọn những thứ khác so các ngươi còn muốn ma pháp sư cường đại. Nói xong, Afra và Bia hơi biến sắc mặt, không cách nào phản bác Hạ Vũ nói tiếng nói. Nhưng Hạ Vũ lại cười nói, mặc dù không cách nào đòi hỏi của các ngươi yêu cầu. Ta muốn ta có thể an bài một chút, mỗi ngày mang các ngươi ở cái nhà này bên trong đi dạo một chút. Nơi này là luyện đan hai phân viện, hoạt động không gian không nhỏ, hẳn đủ các ngươi giải sầu. Nhàn nhạt lời nói, từ Hạ Vũ trong miệng nói ra, làm Afra và Bill thoáng qua ý động về. Bất quá Amy nhưng hiển nhiên hơn nữa quả quyết, trực tiếp gật đầu, được, ta đáp ứng ngươi, đồng ý. Hạ Vũ gặp điều kiện nói thỏa, nhìn về phía Afra để cho nàng nói tiếp liên quan tới ma pháp sư sự việc. Afra nâng lên nhỏ hết sức cổ tay, tỏ ý Hạ Vũ tháo ra ức chế năng lực chính mình còng tay. Đối với lần này, Hạ Vũ hơi do dự dưới, nhớ tới toàn bộ học viện chiến thần, khắp nơi đều là học viên và chiến thần đạo sư. Cái này ba người có bất kỳ dị động, gây ra đinh điểm động tĩnh, cũng tùy thời có thể kinh động chiến thần. Đối với lần này, Hạ Vũ dứt khoát thay ba người nắm tay liên toàn bộ mở ra. Cất cao giọng nói đi, ta muốn rõ ràng liên quan tới ma pháp sư phương pháp tu hành. Được, ma pháp sư tu luyện, và các ngươi hoa hạ võ tu không cùng. Chúng ta chuyên chú vu tu luyện tinh thần lực, ngày thường dựa vào suy tưởng, làm tinh thần mình lực không ngừng tăng cường, từ đó mới có thể hiểu được càng nhiều hơn ma pháp thần chú. Khởi động càng nhiều hơn nguyên tố năng lượng, ngưng tụ ra càng cường đại hơn ma pháp. Afra sắc mặt nghiêm túc, hồi tưởng lại nàng mới vừa vào được thời điểm, nàng lão sư giảng giải đồ. Hôm nay cho Hạ Vũ thuật lại một lần. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Ừ, biểu người tường đất thuật. Lại đi bên ngoài thi triển một chút. Ta muốn lại xem. Hừ, biết, biểu đối với Hạ Vũ như cũ ôm rất cường đại địch ý. Bất quá ngại với mình thân là tù nhân thân phận. Trong lòng biết không tuân thủ Hạ Vũ mệnh lệnh. Chờ đợi hắn kết quả, tuyệt đối sẽ là đưa về hầm giam. Đối với lần này, Bill lại không cam lòng đào tạo trại địch ở giữa thiên tài học viên. Hắn đi tới bên trong viện, nhanh chóng niệm động thần chú. Quát khẽ, vĩ đại hệ thổ chủ thần, xin ban cho ta ngăn trở kẻ địch bước chân lực lượng. Sơ cấp ma pháp tường đất, một mặt màu nâu tường đất, ngay tức thì xuất hiện ở trống trải bên trong viện, cao đến 2 mét, chiều rộng cỡ 5 mét. Từ mềm mại phì nhiêu trong đất bùn, nhô lên, hết sức nhanh chóng, lộ ra đất đai vừa dày vừa nặng hơi thở. Lần này, Hạ Vũ không có ngoại vật quấy nhiễu, tập trung tinh thần ở xem, đồng thời cảm nhận được một cổ đậm đà màu nâu năng lượng. Xuất hiện bưu chung quanh, quay lại ngưng tụ cái này tường đất, vô cùng là thần kỳ. Đối với lần này, Hạ Vũ mặt hướng lên trời dương ra ôm trong ngực, sắc mặt tràn đầy ninh hòa, ném ra tạp niệm trong lòng, dùng tự thân đi cảm ngộ chung quanh rời rạc màu nâu nguyên tố thể. Đóng mâu môi mỏng quát khẽ, vĩ đại hệ thổ chủ thần, xin ban cho ta ngăn trở kẻ địch bước chân lực lượng. Sơ cấp ma pháp tường đất, một cái gì cũng không biết ma pháp tay mơ. Thật lấy là mình là trời mới sao? Chỉ nhìn ta thi triển một lần, liền muốn học biết ta hệ thổ ma pháp. Thật là nói vớ vẩn. Ban đầu ta nhưng mà tiêu phí 3 tháng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi HTTPS.